Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, làm ruộng ninja. Ba người ầm ĩ một chút. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Aburame Shibi cuối cùng xếp tới phía trước nhất, đi tới quầy lễ tân. Cấp cho nhiệm vụ là một người mặc trang phục nghề nghiệp tiểu tỷ tỷ. Nàng ôn hòa nói ra, người vẫn là đoàn đội. Aburame Shibi đáp, đoàn đội, mới tốt nghiệp. Được, tiểu tỷ tỷ đưa ra thon thon tay ngọc. Ninja chứng nhận, tiểu tỷ tỷ đăng ký thời điểm. Aburame Shibi hỏi, hiện tại trong thôn có bao nhiêu cấp D nhiệm vụ? Tiểu tỷ tỷ đưa cho hắn một quyển sách. Trả lời, chính mình trước nhìn một chút. Đánh câu đều là đã bị xác nhận. Aburame Shibi tùy ý lật hai trang. Sau đó chỉ trong đó một cái nhiệm vụ. Nói, liền cái này đi. Tiểu tỷ tỷ nhận lấy sổ. Xác nhận nói, cấp D nhiệm vụ, số hiệu 35 phải không? Không sai. Được rồi, thẻ số cho ngươi. Mời đến một bên đi nhận lấy nhiệm vụ quyển trục. Nói xong tiểu tỷ tỷ đem một cái thẻ số đưa cho hắn. Aburame Shibi đi đến một bên, đem thẻ số đưa cho lo lắng Inuzuka Aya. Nói, đi lấy nhiệm vụ quyển trục. Chỉ chốc lát, Inuzuka Aya liền ủ rũ cúi đầu cầm quyển trục đi tới. Làm sao vậy? Gekko Hayate hỏi vội. Inuzuka Aya đem nhiệm vụ quyển trục đưa cho Gekko Hayate. Sau đó oán giận mà nhìn chằm chằm vào Aburame Shibi. Gekko Hayate xem xét, mặt cũng đen lại. Uchiha Aozora cuối cùng nhận lấy quyển trục. Không ra hắn đoán, nhiệm vụ thứ nhất quả nhiên cùng ninja hai chữ này không có bất cứ quan hệ nào. Đội ba ban đầu nhiệm vụ lúc trợ giúp cô độc lão nhân thu hoạch lúa nước. Người ủy thác nhiệm vụ là một cái có chút giàu có tàn tật lão nhân. Trong nhà hắn nắm giữ hơn 20 mẫu thổ địa, toàn bộ đều trồng trọt lúa nước. Làng lá khí hậu phì nhiêu, cây lúa Tenichi năm hai quen. Bây giờ vừa lúc đến quý thứ nhất hạt thóc thu hoạch thời điểm. Bởi vì thổ địa uyên bác, hạt thóc đông đảo, tự thân hắn ta thu hoạch không được. Bởi vậy liền ủy thác ninja thu hoạch. Uchiha Aozora mặc dù làm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là hơi nhíu mày. Một người bình thường thu hoạch một mẫu hạt thóc đại khái cần gần nửa ngày thời gian. Nếu là thiên địa không tốt, địa thế không tốt, cần thời gian liền càng nhiều. Hơn 20 mẫu phân cho ba người bọn họ. Mỗi người đại khái phụ trách 8 mẫu. Liền tính bọn họ thể lực so với người bình thường tốt hơn nhiều, nhưng cũng muốn tiêu phí cái 3 năm ngày thời gian. Tin tức tốt duy nhất chính là nhiệm vụ thù lao cũng không tệ lắm. Bởi vì nhiệm vụ tương đối nặng nề, cho nên ủy thác kim cũng so với bình thường cấp D nhiệm vụ cao rất nhiều. Chừng 6.200, trừ bỏ làng ninja rút đi 3 tầng, lão sư rút đi tầng 2. Ba người mỗi người cũng còn có thể thu hoạch được 1.000 lượng. Uchiha Aozora đang tính sổ sách lúc, Inuzuka Aya thì tại cùng Aburame Shibi phàn nàn. Lão sư, chúng ta là ninja, không phải nông dân. Lão sư, chấm ngoặc kép, đáng tiếc Aburame Shibi phảng phất đà điểu. Cao cổ lôi kéo, đem Inuzuka Aya phàn nàn như gió thoảng bên tai. Sau một lát, Uchiha Aozora thực sự là nhịn không được Aya lải nhải. Nói ra, đều xác nhận, vẫn là thật tốt hoàn thành a. Bằng không chúng ta ninja trên hồ sơ nhiệm vụ thứ nhất chính là thất bại. Nghe vậy, Inuzuka Aya oán hận trừng xuống Aburame Shibi. Sau đó không tình nguyện nói. Tốt à, Inuzuka Aya yên tĩnh về sau. Aburame Shibi mang theo mặt ủ mày trao ba người tiến về mục đích. Người ủy thác nhiệm vụ ở lại tại bên ngoài Konoha vây một chỗ viện tử. Xung quanh là mênh mông vô bờ đồng ruộng. Bây giờ ruộng lúa thành thục, chĩu nặng bông lúa có tiết tấu ba động, tiếng gió cây lúa sóng, giống như một khúc động lòng người chương nhạc. Đi vào viện tử, phát hiện trong đó có một viên to lớn cổ thụ. Lão nhân nằm dưới tàng cây trên ghế xích đu, tay phải chậm rãi rung cây quạt, xua đuổi khô nóng. Nhìn thấy bốn người đi vào, lão nhân vui mừng, trên mặt nếp nhăn chen một lượt, là đến thu hoạch lúa nước ninja sao? Aburame Shibi nhẹ gật đầu. đem ninja chứng nhận đưa ra cho hắn xem. Lão nhân nhìn qua liền đem ninja chứng nhận trả lại cho Aburame Shibi. Sau đó mang theo ra ngoài xem ruộng. Đứng lên về sau, Uchiha Aozora mới phát hiện lão nhân này rất cao, mà còn thân hình thẳng tắp. Hắn chỉ viện tử bằng phẳng mảng lớn ruộng lúa mạch nói. Chính là mảnh này ruộng. Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng. Mấy ngày nay nhất định phải thu hoạch hoàn thành. Bằng không lúa toàn bộ rụng xuống. Nói xong, hắn đem cây quạt nâng cao. Che chắn ngay tại trèo lên mặt trời. Nhìn xem hai cái sân bóng lớn nhỏ ruộng lúa cùng dần dần trèo lên mặt trời. Ba cái tiểu đồng bọn nhìn nhau một cái. Trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Aburame Shibi gật đầu cam kết. Không có vấn đề. Bất quá mấy hài tử kia đều không có học qua cắt cây lúa. Phiền phức lão tiên sinh gọi bọn hắn một cái. Lão nhân đối với cái này không có ý kiến. Mang theo bọn họ vào ruộng lúa. Ruộng lúa một bên. Đã sớm chuẩn bị xong liêm đao. Mũ rộng vành. Giỏ trúc chờ công cụ. Lão nhân cầm lấy liêm đao đi vào lúa nước bụi rậm. Hắn khom lưng cánh cung. Một cái tay nắm lên liêm đao. Một cái tay bắt lấy hạt thóc. Sau đó thành thạo thu hoạch hạt thóc. Hạt thóc bị cắt phía sau liền để qua một bên. Thu hoạch được không sai biệt lắm một bó về sau. Lão nhân ngừng lại. Cho ba người biểu hiện ra làm sao bó hạt thóc. Chính là như vậy. Các ngươi đem hạt thóc thu hoạch gói. Toàn bộ thu hoạch tốt về sau. Tại đem hạt thóc chọn chuyển đến đánh cốc trường liền tốt. Làm mẫu xong chính xác cắt cây lúa tư. Thế về sau. Lão nhân liền cùng Aburame Shibi đi vào nhà hóng mát. Đồng ruộng bên trên ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Vậy mà không có người muốn động thủ trước. Uchiha Aozora thấy mặt trời càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ. Đành phải làm gương tốt. Có người dẫn đầu. Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya cũng động thủ. Vừa bắt đầu ba người còn có chút không quen. Tốc độ chậm chạp. Mà còn luôn là bị sắc bén lúa lá cắt đến. Còn mắt thiếu chút nữa cũng bị đâm thương. May mà ba người phản ứng tương đối nhanh mà còn da dày thịt béo. Cũng không có vì vậy thụ thương. Ninja thân thủ nhanh nhẹn. Năng lực học tập khá mạnh. Chỉ chốc lát liền thuần thục nắm giữ cắt cây lúa kỹ xảo. Đến hơn 10 giờ thời điểm. Mặt trời thực sự quá lớn. Ba người không thể không thu hồi viện tử. Buổi chiều. Nhiệt độ hơi thấp, ba người tiếp tục cắt cây lúa. Đợi đến mặt trời chui vào bè phái về sau. Đội ba cuối cùng kết thúc ngày thứ nhất nhiệm vụ. Về nhà nghỉ ngơi, Uchiha Aozora sau khi cơm nước xong. Tập luyện mấy lần, dẫn đường luyện khí, chi pháp. Thân thể tại chakra ôn dưỡng xuống dần dần tẩy đi uể oải. Hắn không có tiếp tục nghiên cứu tam muội chân hỏa. Mà là tìm ra để nhẫn thuật quyển trục vali. Từ đó tìm ra Kage Bunshin no Jutsu quyển trục. Tam muội chân hỏa là một hạng lâu dài đại công trình. Việc cấp bách là vì ứng phó bận rộn vụn vặt cấp D nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ Kage Bunshin no Jutsu có thể rất nhanh đến giúp chính mình bận rộn. Mà còn, hắn cũng muốn thử xem nhân vật chính bật hack phương pháp. Muốn làm liền làm. Hắn mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nghiên cứu lên Kage Bunshin no Jutsu quyển trục. Kage Bunshin no Jutsu lúc từ Senju Tobirama khai thác cấp B nhẫn thuật. Tại nhẫn giới lưu truyền rộng rãi. Cùng phổ thông Bunshin no Jutsu khác biệt chính là. Ảnh phân thân là có thực thể. Có ý nghĩ của bản thể hơn nữa có thể công kích địch nhân. Mà còn giải trừ phía sau phân thân ký ức cùng kinh nghiệm sẽ trở lại bản thể. So với Kage Bunshin no Jutsu cường đại công hiệu, tập luyện độ khó lại ngoài ý muốn thấp, chỉ cần chakra lượng đủ nhiều, liền có thể tùy tiện học được Kage Bunshin no Jutsu. Uchiha Aozora mặc dù mới tinh luyện chakra một năm, nhưng 7 năm rèn luyện thân thể có thể so với Uzumaki nhất tộc. Bởi vậy bây giờ chakra không hề so phổ thông ninja trung đẳng thấp, đã thỏa mãn tu tập ảnh phân thân điều kiện cơ bản. Hắn cẩn thận đọc xong tất cả chakra vận chuyển chi tiết về sau. Cũng không kết ấn. Chakra theo tâm ý mà động. Kage Bunshin no Jutsu. Vừa dứt lời. Một sợi khói trắng lăng không tạo ra. Khói phía sau là một cái cùng hắn đồng dạng thân ảnh cao lớn. Khói tản đi, chỉ thấy người kia đưa lưng về nhau hắn. Chỉ nghe nói tịch liêu âm thanh truyền đến. Biển đến phần cuối trời làm bờ. Nhẫn đạo phần cuối, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.